Trên thế giới vẫn còn tồn tại vô số những bí ẩn mà với vốn kiến thức hữu hạn hiện nay, con người vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Ví dụ thật sự có sự sống ngoài trái đất hay không, ma quỷ là sản phẩm của trí tưởng tượng hay có thật, khi chết đi chúng ta có được sống ở nơi gọi là kiếp sau hay không. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những sự việc bí ẩn của tự nhiên. Chào mừng bạn đến với series 1001 câu chuyện bí ẩn khoa học. Bí ẩn 26. Có thật hội kín Illuminati kiểm soát thế giới? Nếu tin vào thuyết âm mưu, thế giới này nay do một tổ chức bí mật gọi là Illuminati thống trị chứ không phải bất cứ chính phủ nào. Triết gia đương đại người Anh Julian Baggini không cho đây là một ý điên rồ. Từ độ bình minh của kỷ nguyên Internet, không gian mạng đã tràn ngập vô vàn thông tin về Illuminati, một tổ chức bí ẩn mà những người theo thuyết âm mưu tin là nuôi tham vọng tạo dựng nên trật tự thế giới mới hay một chính phủ thế giới toàn trị. Trong số các nhân vật bị gán là thành viên của hội kín Illuminati có lãnh đạo chính trị, tôn giáo, diễn viên điện ảnh, ngôi sao nhạc pop. Các danh ca như Beyoncé, Katy Perry, Madonna khá thích thú với điều này, và họ chưa từng phủ nhận tin đồn. Dù nghe khó tin, thuyết Illuminati có không ít tín đồ trung thành, đặc biệt là ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khảo sát của báo Business Insider phát hiện có đến 15% cử tri Mỹ, tương đương 30 triệu người nếu lấy số liệu cuộc bầu cử tổng thống 2016, tin rằng Illuminati tồn tại. Tổ chức Illuminati gốc được thành lập ở vùng Bavaria của Đức vào thế kỷ 18 bởi Adam Weishaupt, một học giả chủ trương chống tôn giáo muốn hạn chế sức ảnh hưởng của nhà thờ trong xã hội. Ông xây dựng Illuminati dựa trên mô hình hội tam điểm, tiếng Pháp, Francmasone, nghĩa là nền tảng tự do, tức cũng có trật tự vai vế, nghi lễ bí mật. Trong ấn phẩm thuyết âm mưu và hội nhóm bí mật, tác giả Chris Hodapp cho biết một đặc điểm của các thành viên Illuminati ban đầu là họ không tin tưởng bất cứ ai quá 30 tuổi, vì thường sau mốc này con người đã trở nên cứng nhắc trong suy nghĩ và quan điểm. Về mặt di sản, các sử gia đánh giá tổ chức Illuminati gốc chỉ đạt được một thành công nhỏ trong việc mở rộng sức ảnh hưởng. Triết gia người Đức Johann Wett được cho là nằm trong số những thành viên nổi bật của hội kín này. Illuminati bị dập tắt trong một chiến dịch đàn áp hội kín của chính quyền Đức cuối thập niên 1780, nhưng tin đồn rằng nó đã sống sót và ngày nay là một tổ chức ngầm chi phối toàn bộ thế giới thông qua các nhà lãnh đạo quyền lực và người nổi tiếng. Các biểu tượng có liên hệ với Illuminati gồm hình tam giác, ngôi sao năm cánh, con dê, con mắt của Chúa, số 666. Biểu tượng con mắt trên tờ giấy bạc USD là thứ khiến một số nhà lập quốc của Mỹ, trong đó có Thomas Jefferson, bị nghi là thành viên Illuminati. Giáo sư Rob Brothern, trường Barnard College, giải thích rằng các thuyết âm mưu về việc chính phủ Mỹ nhắm đến người da màu, chẳng hạn tin đồn nói FBI xâm nhập phong trào dân quyền thập niên những năm 1950 đến những năm 1960, gieo hạt mầm cho sự lan rộng của thuyết Illuminati trong giới nghệ sĩ và các fan hâm mộ. Ca sĩ hip-hop Jay-Z bị tố là cố tình ẩn giấu các biểu tượng bí mật, như con dê, sừng quỷ, trong các đoạn video ca nhạc. Vô tình, logo phòng thu âm Rockefeller Records do ca sĩ này sáng lập lại là một cái kim tự tháp, biểu tượng nổi tiếng của Illuminati. Hip-hop là công cụ để người dân nói về các vấn đề thiết thân với họ, những thứ như phân biệt chủng tộc, nghèo đói, hệ thống tư pháp, vốn hay bạc đãi người Mỹ da màu. Từ chỗ nhận ra sự bất công đến việc đặt câu hỏi liệu có thứ gì đằng sau nó chỉ là một bước nhảy ngắn, giáo sư Brothern giải thích. Không kể giới nghệ sĩ, thú vị nhất là trường hợp của ông cựu Bộ trưởng Quốc phòng Canada Paul Healey. Hồi tháng 2 năm 2018, ông phát biểu rằng Illuminati là có thật, và tổ chức này cố tình che giấu công nghệ người ngoài hành tinh mang đến trái đất, vốn có thể giúp con người thoát sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chế giễu một ông già thì dễ, nhưng theo triết gia người Anh Julian Baggini, họ chỉ khác người thường chúng ta ở mức độ đa nghi. Theo ông, lý do khiến con người ta tin vào sự tồn tại của một nhóm người thượng đẳng thống trị thế giới nằm ở bản năng cảnh giác, thứ giúp nhân loại này sinh tồn. Thật không phải nếu chê bất cứ ai nhìn thấy sức mạnh vô hình là điên khùng. Những người như Healey là cái giá chúng ta phải trả cho sứ mệnh đi tìm chân lý trong thế giới này, để lột trần những nhóm lợi ích luôn cố thao túng thế giới để kiếm chác. Khi đi tìm sự thật, chúng ta vận nhau với sự điên loạn. Nhưng trong một thế giới mà quyền lực ẩn mình thực sự tồn tại, đây là thứ sáng suốt duy nhất con người có thể làm, ông Baggini lý giải. Bí ẩn 27. Hội tam điểm, quyền lực trong bóng tối và những điều bí ẩn. Những ai đã từng đọc tiểu thuyết biểu tượng thất truyền của nhà văn nổi tiếng Jan Brand thì khó mà quên được các chi tiết con số 13 và con mắt thông huyền, những thứ tượng trưng cho hội kín hội tam điểm cùng những câu chuyện nhúng màu kỳ bí. Hội Tam Điểm là một hội kín ra đời từ xa xưa, tuy nhiên việc hội này ra đời từ bao giờ và trong bối cảnh nào thì hiện vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào được cho là xác thực nhất. Hội kín Tam Điểm còn để lại nhiều dấu ấn ở các quốc gia và ảnh hưởng trong hồ sơ liên quan đến các sự kiện lịch sử. Những ai đã từng đọc tiểu thuyết biểu tượng thất truyền của nhà văn nổi tiếng Jan Brown thì khó mà quên được các chi tiết con số 13 và con mắt thông huyền, những thứ tượng trưng cho hội kín Hội Tam Điểm cùng những câu chuyện nhúng màu kỳ bí. Hội Tam Điểm là một hội kín ra đời từ xa xưa, tuy nhiên việc hội này ra đời từ bao giờ và trong bối cảnh nào thì hiện vẫn chưa có tài liệu lịch sử nào được cho là xác thực nhất. Hội kín Tam Điểm còn để lại nhiều dấu ấn ở các quốc gia và ảnh hưởng trong hồ sơ liên quan đến các sự kiện lịch sử. Theo sử sách, Hội Tam Điểm không phải là một dạng dị giáo cho dù các thành viên được kết nạp vào hội theo các nguyên tắc và nghi thức thần bí. Họ sử dụng các yếu tố khoa học, tâm linh, tôn giáo như lựa chọn các số tự nhiên đẹp, các biểu tượng tự nhiên, yếu tố thần bí của tôn giáo, tính trang nghiêm của các nghi thức hành lễ cổ xưa để trao đổi cùng nhau và thực hiện sứ mạng khai sáng nhân loại của mình. Trong những ngày đầu thành lập, Hội Tam Điểm thường tham gia vào các hoạt động từ thiện, phát huy tình huynh đệ và tôn trọng những giá trị đạo đức, mong muốn chia sẻ công việc và đóng góp lợi ích cho xã hội. Nhiều nguồn tư liệu dẫn ra rằng, thành viên của hội này có mặt nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời, và ước khoảng 5 triệu người. Từ gốc của Hội Tam Điểm bắt nguồn từ chữ Ma Sơn có nghĩa là thợ nề. Một số tài liệu cho rằng, Hội Tam Điểm ra đời từ trước công nguyên trong thời kỳ xây dựng đền vua Solomon và thợ nề thuở ấy xây dựng các công trình bằng cách đẽo gọt, ghép những khối đá nặng vài ba tấn mà không dùng đến vôi vữa. Từ Freemason, thành viên Hội Tam Điểm, được ghép từ Free, tự do, và Mason, thợ nề, mang ngụ ý nền tảng tự do hay theo đuổi sự tự do. Từ Tam Điểm du nhập vào Việt Nam từ tiếng Pháp và người Pháp, các sư huynh, phè, hay sư phụ, Meister, khi viết cho nhau thường viết tắt là F và M với ba dấu chấm hình tam giác phía sau và vì thế người Việt quen gọi là Tam Điểm. Biểu tượng của Hội Tam Điểm trông giống như hình chiếc compa trong môn hình học bởi chính chiếc compa, hình vuông và kim tự tháp vừa là những dụng cụ thể hiện sức mạnh thần bí vừa tạo nên nét đặc trưng của hội. Nhà toán học Pythagore, người tiên phong trong nền tảng của tất cả các loại hình kiến trúc và toán học được truy phong là một trong những thành viên khai sáng Hội Tam Điểm vì nhờ ông hội mới có biểu tượng đặc biệt như thế. Các ứng viên muốn gia nhập hội hay khi được giới thiệu kết nạp phải trải qua quá trình sát hạch nghiêm ngặt với một cuộc điều tra về lý lịch, học thức, môi trường sống và phải trả lời suôn sẻ mọi câu hỏi mà hội viên khác đưa ra trong khi bị bịt mắt. Hội Tam Điểm được tổ chức thành nhiều hội quán và quyền lực được chia đều cho các hội quán. Các hội quán hoặc đại hội quán đều có quyền tuyển chọn hội viên tùy theo yêu cầu. Sự khác nhau giữa các hội quán nằm ở nghi thức chia thành hai nhánh theo nhìn nhận là, nhánh hợp pháp là nhóm giữ nguyên những tư tưởng, nghi thức ban đầu của hội và niềm tin vào đấng tối cao. Nhánh ngoại lai, không áp đặt bất cứ tư tưởng, nghi thức nào và chấp nhận vô thần. Cấp bậc Hội Tam Điểm được cho là liên quan với Hội Hiệp Sĩ Đền Thánh. Hội Tam Điểm phân chia thành viên thành 33 cấp độ. Ở thứ hạng cấp độ 33, người này đứng đầu hội quán và điều khiển các nghi lễ của hội. Cho tới nay, Hội Tam Điểm đã có hàng triệu hội viên và không thể thống kê chính xác là bao nhiêu. Khi đủ điều kiện trở thành hội viên, ứng viên phải bảo toàn tính cơ mật của hội và không được tiết lộ tên của thành viên khác trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bộ phận điều hành của hội được gọi là chi hội lớn. Trên thế giới, Tam Điểm có nhiều chi hội nhưng không có một cơ quan điều hành đơn nhất. Có khi một chi hội có thể chỉ có một người. Dù danh tính hội viên Hội Tam Điểm được giữ bí mật nhưng theo thời gian, điều này dần dần phải lộ ra, từ đó, người ta mới biết được nhiều nhà chính trị, nguyên thủ quốc gia là thành viên của Tam Điểm. Ấn tượng nhất là các vị tổng thống Mỹ như George Washington, Benjamin Franklin, Andrew Jackson, Theodore Roosevelt, các nhà khoa học lỗi lạc như Charles Darwin, Isaac Newton, còn trong giới văn học nghệ thuật là danh họa vĩ đại Leonardo da Vinci. Nhà soạn nhạc trứ danh người áo Moya, nhà văn Mark Twain, tiểu thuyết gia trinh thám Arthur Conan Doyle. Chỉ cần lướt qua những cái tên này, chúng ta cũng đủ hình dung phần nào quyền lực và sức hút thần bí của một hội kín vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Hội Tam Điểm truyền tải những kiến thức giáo dục mang tính bí truyền được thể hiện qua những biểu tượng và các nghi lễ. Các hội viên được khuyến khích hành động đối xử giúp đỡ xã hội và thể hiện điều đó theo phong cách riêng. Hoạt động chủ yếu trong thời gian đầu của hội và gắn kết tình cảm huynh đệ, tổ chức từ thiện và đóng góp giúp đỡ cho xã hội. Các tư liệu sử học cho rằng, nhiều tổng thống có công lập nên Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là thành viên Hội Tam Điểm như George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin. Kể từ khi giành được độc lập từ tay người Anh, phải mất hơn 10 năm ròng rã, George Washington mới chọn được vùng đất làm thủ đô mới cho nước Mỹ, chứ không lấy các thành phố vốn là nơi khởi phát cách mạng Mỹ như Boston, Pennsylvania hay thành phố New York. Theo cách nhìn của Washington, thủ đô Washington DC ngày nay có vị trí địa lý hội tụ đủ các yếu tố phong thủy. Công việc thiết kế trung tâm chính trị của thủ đô Washington DC được giao cho kiến trúc sư người Pháp Pierre Charles L'Enfante, cũng là một thành viên hội Tam Điểm. Khi nhận lệnh lập đồ án thiết kế, khởi công xây dựng thủ đô Washington vào đầu năm 1791 từ các tổng thống George Washington và Thomas Jefferson. Pierre Charles L'Enfante đã áp dụng rất nhiều nguyên tắc kiến trúc và thiết kế khác nhau, vừa khoa học, vừa kế thừa các truyền thống kiến trúc Ai Cập, La Mã và Hy Lạp cổ đại, vừa phải tính toán kỹ lưỡng kích thước và tỷ lệ cân xứng chuẩn mực của các công trình, đưa các yếu tố tôn giáo cũng như phối trí hài hòa ảnh hưởng của các thành tố đất, nước, gió, lửa, để thiết chế chính quyền Mỹ đạt được vượng khí và sự bền vững. Không những các công trình chính biểu trưng cho chính quyền mà cho đến hệ thống đường xá, nhà cửa của thủ đô Washington DC cũng được L'Enfante đưa vào bản thiết kế với các yếu tố phong thủy, thể hiện các biểu trưng kỳ bí của hội Tam Điểm. Thứ nhất, L'Enfante không đặt nhà quốc hội và nhà trắng nằm trên cùng một trục đường, không để hai thiết chế quốc hội và chính quyền ở thế đối đầu nhau. Từ quốc hội sang nhà trắng và ngược lại phải đi qua ít nhất hai cung đường. Thứ hai, do Tổng thống lập quốc Washington và hầu hết các nhà sáng lập nước Mỹ là những người theo đạo Cơ đốc nên ảnh hưởng tôn giáo thể hiện rõ trong tiêu chí vận hành chính quyền. Điều này không chỉ thể hiện trong việc thiết kế đồng đô la Mỹ với dòng chữ In God We Trust, chúng ta tin vào Đức Chúa Trời, mà còn trong chính thiết kế của Trung tâm Quyền lực Hiệp Chủng Quốc. Nếu nối hai đường thẳng, một đường từ đỉnh mái vòm tòa nhà Quốc hội Mỹ đến đài tưởng niệm Abraham Lincoln, một đường từ Nhà Trắng tới đài tưởng niệm Thomas Jefferson thì sẽ thấy hình một cây thánh giá khổng lồ nằm ngay khu vực trung tâm quyền lực của nước Mỹ. Điều này không chỉ nhìn thấy trên bản đồ mà còn nhìn thấy rất rõ trên các bức ảnh chụp từ trên cao. Thứ ba, hình tượng ẩn dụ của con cú vọ, một linh vật của hội Tam Điểm hiện diện rất rõ trong khu vực trung tâm quyền lực nước Mỹ với hai con mắt nhìn xuống toàn bộ khu vực Washington Môn, còn phần ức và trái tim ông trọn toàn bộ nhà quốc hội Mỹ. Đối với hội Tam Điểm, hình tượng cú vọ thể hiện sự khôn ngoan, có khả năng nhìn xuyên thấu, nhìn một cách tường tận những gì mà người khác không nhìn thấy cho dù được che giấu kỹ đến đâu. Trong các số tự nhiên, các thành viên hội Tam Điểm tin vào sự kỳ diệu của một vài số tự nhiên, trong đó có con số 13 và 33. Con số 33 tương ứng với 33 đốt sóng lưng của tuyệt đại đa số con người trên trái đất. 33 đốt sóng này liên kết chặt chẽ giúp con người đứng thẳng và hướng nhìn về phía trước. Mặt khác, cấp độ 33 là cấp độ cuối cùng trong thang bậc xếp hạng của hội Tam Điểm nên mái vòm rotunda của tòa nhà Quốc hội Mỹ được chống đỡ bởi 33 chiếc cột. Mỗi chiếc cột lại cao đúng 3,3 mét, đồng nghĩa với sự trường sinh của quyền lực nhân dân, tức Quốc hội Mỹ. Ngoài con số 33, con số 13 cũng được hội Tam Điểm sử dụng thường xuyên. Trong khi đối với đạo Thiên Chúa và hầu hết các nền văn hóa khác thì con số 13 được coi là con số xui xẻo vì con số 13 ứng với số thứ tự của Giuđa, vị tông đồ cuối cùng đã phản lại Chúa Giê-xu. Còn ngày thứ 13 nào trong năm mà rơi vào thứ 6 thì được coi là ngày đen đủi. Đến nay, nhiều tòa nhà cao tầng ở cả châu Âu lẫn châu Á không đánh số tầng thứ 13, thì đối với những thành viên hội Tam Điểm, con số 13 được giải thích ở các khía cạnh tích cực nhất. Cũng như con số 33, tương ứng với số đốt sóng lưng của người, con số 13 cũng được các thành viên hội Tam Điểm giải thích theo cách lấy con người làm trung tâm. Theo đó, con số 13 tương ứng với toàn bộ số khớp nối của cơ thể, roi, giúp con người vận động và di chuyển linh hoạt. 13 chính là con số 12 chuyển động xoay quanh hạt nhân, chẳng hạn như 12 vị tông đồ quay tụ quanh Chúa Giê-xu, 12 chòm sao trong hệ mặt trời. Họ cho rằng, sự ra đời của nước Mỹ với 13 bang miền Bắc là các thành viên sáng lập ban đầu của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được xem là sự sắp đặt của đấng tạo hóa. Tờ 1 đô la là tờ giấy bạc phổ biến nhất nước Mỹ. Trên tờ bạc này quy tụ những biểu trưng và ám thị của số bí thuật, chẳng hạn kim tự tháp gian dở, con mắt thông huyền, số 13 xuất hiện dày đặc, 13 ngôi sao trên đầu đại bàng, 13 tầng kim tự tháp, 13 vạch ngang trên tấm khiên, 13 nhành và 13 quả trên khóm ô liu, 13 mũi tên trong một bó, rồi cả hai dòng chữ Latin Annuit Quaetit và E Pluribus Unum đều gồm 13 ký tự. Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều các dẫn chứng về ảnh hưởng nhiều mặt của hội Tam Điểm đối với nước Mỹ và cho thấy ngay từ thuở lập quốc, giới tinh hoa của nước Mỹ không chỉ tin tưởng ở bản thân, ở một thiết chế lành mạnh, mà còn tin rằng nếu các công việc của họ phù hợp với quy luật của đất, trời thì nước Mỹ sẽ trường tồn và thịnh vượng.